Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, 454 chuyện này không có khả năng. Sông dài căn cứ Vương Quyền đám người quyết định ở buổi tối động thủ. Bọn họ thương nghị qua đi, cũng không có tiếp tục ở trong phòng đợi, trực tiếp ra cửa. Tính toán ở hy vọng trong căn cứ nhìn nhìn lại, thuận tiện thăm dò rõ ràng buổi tối hành động lộ tuyến. Miễn cho đến lúc đó lại ra trạng huống, Phương Vũ Hân mang theo Ngô Kha trở lại hy vọng căn cứ thời điểm đã là trạng vạng 5 giờ nhiều tiếp. Cận 6 giờ, sắc trời đều đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, trở lại căn cứ trước. Phương Vũ Hân làm Bạch Khiêm Khiêm tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ. Những cái đó biến dị thú nhưng thật ra không làm chúng nó lại đi vào. Này đó đều là muốn quá minh lộ. Nếu là tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ, về sau tái xuất hiện ở trong căn cứ liền không hảo giải thích. Bạch Diệp biết được Phương Vũ Hân còn không có trở về, cố ý ở căn cứ cửa chờ. Sông dài căn cứ Vương Quyền đám người thấy thế, liền thừa dịp cơ hội này, tới rồi căn cứ bên ngoài, cùng lưu tại bên ngoài người tiếp thượng đầu, thương lượng một chút buổi tối tiến công căn cứ kế hoạch. Nhưng mà liền ở bọn họ đắc ý rào rạt mà thương lượng nhìn như hoàn mỹ kế hoạch, chờ mong thời cơ đã đến thời điểm. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến mấy đạo dã thú rít gào thanh âm. Tất cả mọi người là cả kinh. Lúc này sẽ ra tới tuyệt đối không phải là bình thường dã thú, chỉ có thể là biến dị thú. Vương Quyền đám người cũng bất chấp thương lượng buổi tối đại kế, trực tiếp cả kinh từ trong xe vọt ra. Kết quả phóng nhãn vừa thấy, những người này liền lại lần nữa chấn kinh rồi. Vương Quyền hoài nghi chính mình hoa mắt, bằng không vì cái gì hắn thấy một đoàn biến dị thú ngoan ngoãn đi theo hai nữ nhân bên người, còn dịu ngoan đến cùng dê con giống nhau. Chuyện này không có khả năng. Sông dài căn cứ nhìn một màn này, tất cả mọi người là cái dạng này ý tưởng. Mà hy vọng căn cứ người đồng dạng thấy được này hết thảy, lại một chút không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm thấy đương nhiên, thậm chí còn có loại có chung vinh dự tự hào cả mani xem. Đó là bọn họ căn cứ người, đến nỗi Phương Vũ Hân bên người Ngô Kha, tác trực tiếp bị những người này cấp xem nhẹ. Hy vọng căn cứ người đương nhiên mà cho rằng, những cái đó biến dị thú khẳng định là Phương Vũ Hân công lao. Lại xem sông dài căn cứ kia giúp khiếp sợ đến cằm đều mau rớt trên mặt đất đồ quê mùa. Hy vọng căn cứ người càng đắc ý. Phương Vũ Hân cùng Ngô Kha lần này mang về tới biến dị thú chừng hơn 1000 chỉ nhiều. Hơn nữa này đó cũng không phải toàn bộ, còn có rất nhiều bị hạ cấm chế biến dị thú về tới tộc đàn chung làm thuyết khách còn không có trở về. Nếu là này đó biến dị thú thành công, như vậy số lượng sẽ càng thêm khả quan. Bất quá, nếu muốn có được như vậy nhiều biến dị thú, chỉ là mỗi ngày muốn cung cấp thịt tươi liền không phải cái số lượng nhỏ. Cho nên, Phương Vũ Hân cũng không có tính toán vẫn luôn dưỡng chúng nó, mà là muốn đem chúng nó đẩy mạnh tiêu thụ đến các căn cứ đi. Mặc dù là mấy vạn người loại nhỏ căn cứ cũng sẽ không khuyết thiếu cái loại này thực lực cường thổ. Hảo, những người này tuyệt đối dưỡng đến khởi biến dị thú, cũng tuyệt đối nguyện ý chính mình dưỡng một con. Phương Vũ Hân căn bản không cần lo lắng nguồn tiêu thụ vấn đề. Hơn 1000 chỉ biến dị thú có lẽ không tính nhiều, nhưng là phô mở ra trường hợp như cũ thập phần chấn động. Theo chúng nó không ngừng tới gần, sông dài căn cứ người cũng càng ngày càng khẩn trương. Mặc dù này đó biến dị thú lúc này ngoan đến cùng cái cựu dường như, bọn họ lại vẫn như cũ không dám yên tâm. Money ai biết này đó biến dị thú có phải hay không cố ý. Trang, chờ lát nữa có thể hay không đột nhiên công kích bọn họ. Sau đó, có người nhận ra Phương Vũ Hân cùng Ngô Kha. Lúc ấy hai người đi ra ngoài thời điểm chạy trốn thực mau. Cho nên sông dài căn cứ rất nhiều người cũng chưa thấy rõ ràng. Chỉ có rất ít người thấy hai người diện mạo, nhưng cũng là nhoáng lên mắt liền đi qua. Cho nên thẳng đến hai người đi vào, những người này mới phản ứng lại đây. Bị biến dị thú đàn vây quanh hai nữ nhân là hy vọng trong căn cứ người. Những người này vừa lúc là biết Vương Quyền kế hoạch người. Nghĩ đến bọn họ vừa mới còn đang thương lượng sấn đêm đánh lén hy vọng căn cứ kế hoạch. Lại nhìn trước mắt này đàn biến dị thú. Những người này đột nhiên liền cảm thấy trong lòng bắt đầu bồn chồn. Có người bay thẳng đến Vương Quyền nhìn lại. Trong ánh mắt ý tứ tương đương minh bạch. Lão đại, chúng ta thật sự muốn đánh lén hy vọng căn cứ sao? Vương Quyền Lý cũng chưa để ý đến hắn. Hắn lúc này chính hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn đi theo Phương Vũ Hân bên người kia chỉ uy phong lẫm. Lẫm biến dị Đông Bắc Hổ. Trên thực tế, toàn bộ thú trong đàn chỉ có hai chỉ biến dị Đông Bắc Hổ. Một con là Ngô Kha cưỡi mẫu hổ Đông Bắc. Một con là Bạch Khiêm Khiêm khế ước Đại Hoàng. Vương Quyền lúc này nhìn chính là Đại Hoàng. Đông Bắc tuy rằng cũng uy phong, nhưng là thân thể so Đại Hoàng nhỏ một vòng. Một đôi so sánh với chênh lệch liền có chút lớn. Vương Quyền đã là nam nhân, lại là sông dài căn cứ thủ lĩnh. Tự nhiên liếc mắt một cái liền chọn chúng tốt nhất kia chỉ. Hắn nhìn Đại Hoàng, vừa mới còn ở thảo luận kế hoạch tất cả đều bị hắn ném tại sau đầu. Trong đầu liền một cái ý tưởng, nhất định phải nghĩ cách được đến này chỉ biến dị Đông Bắc Hổ. Vương Quyền cảm thấy, chỉ có như vậy vạn thú chi vương, mới xứng đôi thân phận của hắn. Nhất mấu chốt chính là, Đại Hoàng trên trán vừa lúc có cái tương đương khí phách vương tự. Thật sự là rất thích hợp hắn. Hắn cũng không ngốc, nhiều như vậy biến dị thú. Mặc kệ kia hai nữ nhân là như thế nào lộng tới tay. Các nàng tổng không có khả năng đem sở hữu biến dị thú đều cấp khế ước. Tổng muốn phân cho những người khác. Đây là hắn cơ hội. Vì thế Vương Quyền trà sát tay. Cố ý thay một bộ gương mặt tươi cười. Liền tính toán đón nhận đi. Kết quả không đợi hắn tới gần. Những cái đó biến dị thú liền đồng thời ngừng lại. Thử nha chiều hắn giống giận. Chúng nói ý tứ thật sự quá rõ ràng. Vương Quyền liền tính là tưởng làm bộ không biết đều làm không được. Hắn xấu hổ mà đứng thẳng bất động tại chỗ. Sông dài căn cứ những người khác còn lại là vẻ mặt đồng tình mà liếc hắn một cái. Sau đó lại bay nhanh mà rời đi tầm mắt. Sợ bị hắn cấp phát hiện, hy vọng căn cứ người nhìn một màn này, tương đương không phúc hậu, mà cười. Liền Phương Vũ Hân tiện nghi đều dám chiếm, thật là không muốn sống nữa. Vương Quyền nhéo nắm tay xấu hổ không thôi. Hắn rất muốn ở này đó không ánh mắt biến dị thú trước mặt biểu hiện một chút thực lực của chính mình. Nhưng là ngẫm lại hai bên chênh lệch. Hắn vẫn luôn hạ không chừng quyết tâm mà đi, nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy một hình bóng quen thuộc chính hướng tới đối diện biến dị thú đàn đi qua đi. Người nọ không phải người khác, đúng là làm hắn ăn rất nhiều lần nghẹn Bạch Diệp. Thấy thế, Vương Quyền trong lòng liền cười lạnh lên, chờ xem Bạch Diệp chê cười. Nào biết Bạch Diệp càng đi càng gần. Những cái đó biến dị thú tuy rằng thực cảnh giác, lại một đám cùng người câm dường như bế khẩn miệng, hiển nhiên là sợ Bạch Diệp. Nhìn một màn này, Vương Quyền trong lòng tức khắc hụt hẫng. Hắn rõ ràng là tứ cấp đỉnh, Tuy rằng so ra kém Bạch Diệp, nhưng là chênh lệch cũng không lớn như vậy đi. Này đó biến dị thú muốn hay không như vậy khác nhau đối đãi. Bạch Diệp căn bản không lý Vương Quyền. Nhưng thật ra Phương Vũ Hân nhận thấy được Vương Quyền phía trước bất thiện ánh mắt. Ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng mà chiều hắn xem ra. Tuy rằng sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, Vương Quyền vẫn là thấy rõ ràng Phương Vũ Hân diện mạo. Này vừa thấy hắn liền trừ khẩu khí lạnh. Nữ nhân này không khỏi cũng quá xinh đẹp đi. Nàng rốt cuộc là ai? Vương Quyền đảo không phải vì Phương Vũ Hân sắc đẹp sở mê. Chỉ là hắn cấp bậc bãi tại nơi này. Cảm giác so với những người khác càng vì nhạy bén. Vừa mới Phương Vũ Hân không thấy hắn cũng liền thôi. Lúc này Phương Vũ Hân nhìn qua. Hắn liền đã nhận ra Phương Vũ Hân không bình thường. Nữ nhân này rất mạnh. Ngay cả kia thường nhân vô pháp địch nổi mỹ mạo, đều làm hắn cảm thấy nguy hiểm. Phương Vũ Hân nhìn Vương Quyền liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt. Hoàn toàn không có nói với hắn lời nói ý tứ. Chỉ là đối Bạch Diệp nói. Chờ thật lâu đi. Chúng ta này liền về nhà. Vương Quyền từ vừa rồi liền ở yên lặng suy đoán Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp quan hệ. Vừa nghe lời này hắn trong lòng chính là cả kinh. Này, này, đây là hai vợ chồng. Hắn trong lòng đột nhiên liền sinh ra một loại tên là ghen ghét cảm xúc. Cảm thấy Bạch Diệp thật sự là quá vận may. Tuổi so với hắn tiểu, thực lực so với hắn cường, ngay cả mặt cũng lớn lên so với hắn đẹp. Này cũng liền thôi, hắn cư nhiên còn có cái mỹ mạo hơn nữa thực lực mạnh mẽ dị năng giả bạn gái. Vương Quyền vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy chính mình quá đến không tồi. Mà thế trước hắn liền sinh ra giàu có nhà. Sự nghiệp kinh doanh đến cũng không tồi. Tuy nói không tính là đại phú đại quý. Nhưng cũng trước nay không vì tiền sự tình phát quá sầu. Mà thế sau hắn liền thức tỉnh rồi tương đương lợi hại kim hệ dị năng. Một đường đi tới cũng còn tính trôi chảy. Có thể nói là nhân sinh người thắng, cũng vẫn luôn là người khác hâm mộ ghen tị hận đối tượng. Chính là cùng trước mắt Bạch Diệp một so, hắn liền nhịn không được cảm thấy, trời cao thật sự là quá không công bằng. Như thế nào cái gì sự tình tốt đều đến phiên Bạch Diệp đâu. Bạch Diệp cũng không để ý đến Vương Quyền, hắn chiều Ngô Kha gật gật đầu xem như chào hỏi. Sau đó trực tiếp xoay người cười ở đại hoàng trên người. Cùng Phương Vũ Hân cùng nhau hồi căn cứ. Hắn cưỡi lên đi nháy mắt. Đại hoàng liền nhịn không được tưởng đem hắn ném xuống đi. Lại bị Bạch Diệp cố ý thả ra khí thế vô tình chấn áp. Tức khắc ngoan vô cùng. Phương Vũ Hân nhìn một màn này. Nhịn không được âm thầm may mắn Bạch Khiêm Khiêm ở Thanh Mộc Linh Phủ không ra tới. Bằng không còn không biết đến làm ầm ĩ thành bộ dáng gì. Bất quá, lúc này Bạch Khiêm Khiêm cũng đã thấy một màn này. Hắn tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ sau liền đi khí phòng. Xuyên thấu qua trên tường, màn hình, quan sát bên ngoài tình huống. Tự nhiên thấy Bạch Diệp khi dễ đại hoàng một màn. Bánh bao mặt trực tiếp tức giận đến cổ lên. Đại hoàng là của hắn. Mới không cần cấp xuẩn ba ba kỵ. Đáng tiếc hắn lúc này đãi ở Thanh Mộc Linh Phủ. Trừ phi Phương Vũ Hân thả người. Hắn căn bản là đừng nghĩ đi ra ngoài. Chỉ có thể một người ở bên trong sinh hờn dỗi. Mà Thanh Mộc Linh Phủ bên ngoài. Sông dài căn cứ người trơ mắt mà nhìn hơn 1000 chỉ biến dị thú cùng cứu dường như bài đội tiến vào căn cứ đại môn. Kia hình ảnh thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Những người này nhìn chằm chằm những cái đó biến dị thú. Ánh mắt dần dần liền trở nên lửa nóng lên. quả thực hận không thể đem chính mình vừa ý kia chỉ ôm trở về. Bất quá bọn họ cũng chưa quên vừa rồi Vương Quyền ra đại xấu. Biết này đó biến dị thú cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như vậy dịu ngoan. Ngược lại tương đương có tính tình. Cho nên cứ việc trong lòng đã nhớ thương đến không được. Bọn họ lại vẫn là không dám làm ra thất lễ hành động. Ngay cả thực lực mạnh nhất Vương Quyền lúc này cũng đứng thẳng bất động tại chỗ, yên lặng nhìn dần dần đi xa đại hoàng, cảm thấy chính mình một lòng đã vỡ thành cặn bã. Chờ Phương Vũ Hân bọn họ biến mất ở căn cứ đại môn, sông dài căn cứ người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vương Quyền một ít tâm phúc đi đến hắn bên người hạ giọng hỏi: "Lão đại, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Vẫn là dựa theo nguyên lai kế hoạch sao?" Nói như vậy, thời điểm hắn trong lòng đều có chút không đế. Vương Quyền có thể nhìn ra Phương Vũ Hân nguy hiểm. Hắn tuy rằng nhìn không ra Phương Vũ Hân cụ thể thực lực, lại cũng nhìn ra được tới nữ nhân này thực lực không yếu. Bằng không, những cái đó cấp bậc không thấp biến dị thú tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn nghe nàng lời nói. Hy vọng căn cứ có như vậy cao thủ ở, liền tính bọn họ kế hoạch thuận lợi, thật sự ở hy vọng căn cứ chế tạo hỗn loạn chính là kế tiếp đâu. Lúc trước bọn họ là bị trước mắt ích lợi cấp che mắt, những cái đó biến dị thú xuất hiện liền phảng phất một chậu nước đá tới ở bọn họ đỉnh đầu, làm cho bọn họ hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Mặc dù là kế hoạch thành công, bọn họ lần này cũng muốn hoàn toàn chọc giận hy vọng căn cứ người. Hướng tốt tưởng, liền tính bọn họ đại bộ phận người có thể mang theo chiến lợi phẩm trốn hồi sông dài căn cứ, hy vọng căn cứ người chẳng lẽ không thể trực tiếp chạy đến sông dài căn cứ đi trả thù. Huống chi, dựa theo hy vọng căn cứ trước mắt phát triển tới xem, chỉ cần không ra cái gì đại ý ngoại, căn cứ này sẽ phát triển đến càng ngày càng tốt. Hiện tại đưa ra hợp tác nói, sông dài căn cứ còn có thể dính thơm lây. Nhưng nếu là thật sự dựa theo phía trước kế hoạch đại náo hy vọng căn cứ, vậy muốn hoàn toàn đem người cấp đắc tội. Hơn nữa vừa mới những cái đó biến dị thú, hy vọng căn cứ thực lực lại muốn nâng cao một bước, đắc tội hy vọng căn cứ thật sự là mất nhiều hơn được. Không ngừng hắn một người nghĩ như vậy, những người khác cũng đều đánh lên lui trống lớn. Bọn họ duy nhất lo lắng chính là Vương Quyền hành động theo cảm tình, nhất ý cô hành. Cho nên chờ Phương Vũ Hân bọn họ vừa đi xa, liền có người nhịn không được hỏi ra tới, Vương Quyền có thể trở thành sông dài căn cứ thủ lĩnh, tự nhiên không phải là ngốc tử. Hắn kỳ thật đã sớm thay đổi chủ ý. Lúc này có người hỏi tới, hắn liền đánh cái thủ thế, ý bảo những người khác trên xe đi nói. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp về nhà trên đường, liền hỏi sông dài căn cứ sự. Những người này không phải ở trong căn cứ sao? Như thế nào làm cho bọn họ ra tới? Nàng lời tuy nhiên chưa nói đến quá minh bạch. Yêu dư, đọc sách, www.uknhu, Bạch Diệp lại biết nàng ý tứ. Rốt cuộc sông dài căn cứ người không thành thật. Nếu là đưa bọn họ tách ra cũng liền thôi. Hai bên chỉ cần không thể liên hệ thượng, liền không dễ dàng sai lầm mà đi. Chính là một khi làm cho bọn họ gặp mặt, liền sợ những người này âm thầm thông đồng, đánh nội ứng ngoại hợp chủ ý. Bạch Diệp tự nhiên rõ ràng điểm này. Bất quá hắn cũng không lo lắng sông dài căn cứ người sẽ động thủ. Dù sao hắn cùng Bạch Chính Lễ đã sớm thiết tưởng quá cái này khả năng, cũng làm hảo khẩn cấp thi thố. Sông dài căn cứ người liền tính thật sự làm điểm cái gì, cũng chọc không ra đại loạn tử tới. Nếu là những người này thật sự không có mắt động thủ bọn họ, nhưng thật ra có thể nhân cơ hội hung hăng gõ một bút Trúc Giang, hắn sẽ cho phép Vương Quyền đám người từ trong căn cứ ra tới. Trong lòng kỳ thật cũng là có tính kế, lại không ngờ Phương Vũ Hân thế nhưng mang về tới một đám biến dị thú, làm sự tình có biến cố. Hắn nghĩ đến vừa mới những người đó thấy biến dị thú đàn khi biểu tình liền nhịn không được muốn cười, đồng thời trong lòng cũng minh bạch, sông dài căn cứ người sợ là không dám tiếp tục quậy sự. Những lời này hắn không có trực tiếp nói cho Phương Vũ Hân, mà là dùng truyền âm ni rốt cuộc đề cập đến bọn họ đối sông dài căn cứ tính kế. Không tốt lắm nói thẳng ra tới, truyền ra đi cũng không dễ nghe. Phương Vũ Hân sau khi nghe xong liền nhướng mày, sau đó ý vị thâm trường mà cười rộ lên. Ta chờ bọn họ tới tìm ta mua biến dị thú, Bạch Diệp cũng cười rộ lên. Chờ xem, bọn họ khẳng định sẽ chính mình đưa tới cửa, hai người đều đoán được sông dài căn cứ người khẳng định sẽ tìm bọn họ mua biến dị thú. Lại không nghĩ rằng, những người này thế nhưng như thế nóng vội. Vương Quyền vội vã cùng Tâm Phúc thương lượng một chút nguyên kế hoạch hủy bỏ, cũng định ra tân cùng hy vọng căn cứ giao hảo kế hoạch sau, liền mang theo người cấp giống giống mà về tới hy vọng căn cứ, cùng phụ trách tiếp đãi ngoại giao viên hỏi thăm biến dị thú sự. R1152 hết chương.